Panmir liền bắt đầu chế tạo vũ khí công thành, trong khi Zeebo nhìn Skull. Skull đang dẫn đầu 8 NPC và sẽ đi đến điểm mà Lauer đã dự đoán Grid sẽ xuất hiện. Liệu Grid có thực sự xuất hiện ở đây không nhỉ? Chắc chắn 100%. SAMM cậu phải có lý do để chắc chắn như vậy phải không? Chà, bây giờ tôi sẽ tin vào bộ não của cậu vậy. Nhưng có một vấn đề. Chúng ta có thực sự cần nhiều người như vậy để trói chân Grid không? Còn cả Skull nữa, Lauer nhìn đội của Skull và nhắc nhở Zeebo. Nếu Grid sử dụng biến thân thì anh ta sẽ mạnh hơn Crowell trước khi sử dụng siêu giác quan. Đến mức đó sao, dù vậy thì thời lượng chỉ sắp xỉ 3 phút thôi mà. Chúng ta cần Skull và 8 người thăng tiến bậc 3 để giữ vững trong 3 phút đó. Anh thực sự không thể hiểu được, Zeebo, góc chuyện audio.com, là người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng nhưng anh thấy vẫn rất khó để có thể đối mặt với Skull và rất nhiều người thăng tiến bậc 3. Tuy nhiên, anh vẫn không thể phủ nhận ý kiến của Lauer. Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ đi. Zeebo biến mất vào rừng. Chương 429. Hoa Kỳ vs. Hàn Quốc. Cách chương.